Nhắc lạc một chút, nếu thấy chỗ nào đăng truyện của ta mà tên tác giả không phải là Phong Từ Linh hoặc Kình Lạc thì nhớ né né ra nha. Chuyện ăn cắp đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu các nàng nhiều thiệt nhiều, cách chương.